Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Vong Linh Chi Phù. Mở. Trên trời cao, quân cờ đen trắng điên cuồng rơi xuống phía dưới. Mỗi rơi xuống một con cờ, linh khí chung quanh liền sẽ một lần nữa hội tụ tới, ngưng tụ thành một khỏa hoàn toàn mới quân cờ. Sau đó lại lần rơi xuống phía dưới, quân cờ không ngừng rơi xuống, cũng đang không ngừng bổ sung. Phảng phất cái kia quân cờ là vĩnh hằng vô hạn. Rầm rầm rầm, tinh la kỳ cục bên trong, từng viên quân cờ điên cuồng nện xuống xuống. Trong lúc nhất thời, các cường giả chống lên thật lớn phòng ngự kết giới. Quân cờ đánh xuống tại kết giới phía trên, làm cho những cái kia kết giới run rẩy kịch liệt. Vừa mới bắt đầu còn tốt, phòng ngự kết giới có thể ngăn cản quân cờ nổ tung. Thế nhưng rơi xuống quân cờ sao mà nhiều, cơ hồ là vô hạn a. Theo thời gian trôi qua, phòng ngự của bọn hắn kết giới xuất hiện vô tận vết nứt, sau đó phá nát, rầm rầm rầm. Bởi vì quân cờ rơi xuống như mưa, tốc nhanh, số lượng nhiều, tại phòng ngự kết giới phá nát về sau, bọn họ liền thở một ngụm cơ hội đều không có, càng không kịp một lần nữa ngưng tụ phòng ngự kết giới. Sau đó kinh khủng rơi xuống quân cờ, giống như phóng đại bản mưa đá đồng dạng bạo oanh trên người bọn hắn. A, trong lúc nhất thời không không sơn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh này lên khoác nằm, giống như địa ngục nhân gian, có chân võ cường giả đầu lâu bị đụng nát, máu tươi vẩy ra, óc bay tứ tung, cũng có người bị trực tiếp xuyên qua lồng ngực, cả người trực tiếp nát vỡ thành hai mảnh, trong nháy mắt mất mạng, càng nhiều hơn là trực tiếp bị nện xuống mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một cục thịt tương. Hình thần cụ diệt thì liền đế cảnh cường giả cũng có hai vị bị oanh gãy mất một cánh tay, những người còn lại cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống, khóe miệng tràn ra máu tươi. Có thể nghĩ cái này tinh la kỳ cục đại trận khởi động toàn cục, lực lượng khủng bố cỡ nào. Rầm rầm rầm, vô tận quân cờ còn tại điên cuồng rơi xuống. Chân võ cường giả một cái tiếp theo một cái bi thảm vẫn lạc. Tràng diện kia thật giống như có liên tục không ngừng đảo đạn từ trên cao đánh xuống xuống, không khác biệt oanh tạc, đại quy mô sát thương. Cách đó không xa, nỗ lực thuần phục thao thiết ngự thú tông 5 người đồng dạng bị tinh la kỳ cục bao phủ ở bên trong. Ngự thú tông 4 vị trưởng lão trong nháy mắt hóa thành mưa máu vẫn lạc. Lúc đó thanh la lưới không người thu tụ, nhất thời thao thiết gào thét một tiếng, từ đó tránh thoát, không có thiên thanh la võng áp chế thao thiết lực lượng. Nhất thời kinh khủng đại nhật kim diễm theo thao thiết trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt mà ngay cả tinh la kỳ cục đều bị hòa tan một góc, trói buộc chi lực nhất thời biến mất, cái kia thú tôn thoát khỏi trói buộc. Trong nháy mắt trốn xa, theo hòa tan tinh la kỳ bàn một góc, thoát đi tinh la kỳ cục trói buộc, trói thú kim tác tại đại nhật kim diễm phía dưới trong nháy mắt bị thiêu hủy. Giống, nổi giận thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc mặt trời tại trong miệng ngưng tụ, sau đó phun thẳng hướng cái kia chạy trốn ngự thú tông tông chủ thú tôn. Oanh! Kim sắc mặt trời giống như đạn pháo bạo oanh mà ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa, thẳng đem không khí chung quanh đều thiêu. Thú tôn kinh hãi, trước đó ma giáo 6 người xuống chàng hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, không dám khinh thường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn triệu hồi ra chính mình sủng thú. Giống, đồng dạng một tiếng rồng gầm vang vọng thương khung. Trong trời cao xé mở một đầu vết nứt không gian, một tôn băng long gào thét mà ra, trong miệng hội tụ ra một tôn dồi dào băng cầu, phun ra, cùng thao thiết phun ra mặt trời bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, hỏa hầu cùng băng cầu chạm vào nhau, nhất thời kịch liệt nổ tung, hỏa quang loạn vũ, vụn băng bay tứ tung. Một vòng hung hãn sóng xung kích dập dờn lái đi, thẳng đem đã sớm hủy diệt không ra dáng không không sơn lại phá hủy một lần. Kim sắc hỏa vũ, vô tận bông tuyết toái phiến, lưu loát từ trên cao rơi xuống phía dưới. Giống, giống, va chạm về sau song long gầm thét phóng tới đối phương. Đỏ như máu qua chảo cùng bông tuyết long chảo điên cuồng va chạm. Long uy hạo đãng, tràng diện kinh hãi người tới cực điểm. Mà liền tại hai người chiến đấu không nghỉ thời khắc, bỗng nhiên một tôn bát quái lò luyện đột ngột từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại thao thiết trên không. Trong lúc nhất thời thì liền thao thiết đều không thể tránh thoát, một mực không có động thủ đan tông tông chủ đan đế rốt cục xuất thủ. Đan đế, ngươi đây là ý gì? Ngự thú tông tông chủ thú tôn xa xa nhìn chằm chằm đột nhiên xuất thủ đan đế. Ngươi muốn giành với ta đoạt thao thiết? Đan đế chỉ liếc qua thú tôn, thật lâu mới nói, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Thú tôn lạnh hừ một tiếng không có nói tiếp. Đan đế tiếp tục nói, yên tâm đi, ta đối gia hỏa này không hứng thú, ta đối với hắn người mang đại nhật kim diễm cảm thấy hứng thú. Người ta đơn độc đối mặt thao thiết phần thắng không lớn, không bằng chúng ta liên thủ, theo như nhu cầu, như thế nào? Đan đế hỏi. Thú tôn nhìn thoáng qua trấn áp thao thiết tôn này bát quái lò luyện, sắc mặt hơi trầm ngưng. Hắn biết đan đế nói không giả, chỉ là không có đại nhật kim diễm thao thiết phẩm giai hội kém không ít, nhưng nếu như không phải cùng đan đế liên thủ, hắn không những không cách nào thuần phục thao thiết, rất có thể sẽ còn chết mệnh nơi này. Cân nhắc lợi hại, thú tôn sau cùng gật đầu. Tốt, về sau vừa thoát ly trói buộc thao thiết lại lâm vào đan đế bát quái lò luyện trấn áp phía dưới. Gào thét không ngừng, nó phóng xuất ra đại nhật kim diễm. Thế nhưng bát quái lò luyện vậy mà có thể hấp thu đại nhật kim diễm. Thao thiết mạnh nhất công sát thủ đoạn, cơ hồ bị bát quái lò luyện trấn áp đến xít sao. Một bên khác, dương niệm linh lực cùng tinh thần lực cơ hồ đều đã tiêu hao đến cực hạn. Bên trên bầu trời quân cờ đen trắng dần dần biến mất. Trên mặt đất tinh la kỳ cục cũng thời gian dần trôi qua nhạt xuống dưới. Ẩn không có dưới mặt đất, lúc này trên mặt đất tràn đầy phá nát thi thể. Đậm đặc huyết dịch, trên trăm tôn chân võ cường giả, tại tinh la kỳ bàn không khác biệt oanh tạc dưới, cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, còn lại mấy cái thở dốc, đều là trọng thương trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được, mà 10 vị đế cảnh cường giả, trong đó 2 tôn mỗi người gãy mất một đầu cánh tay trái, còn lại 8 sắc mặt người có chút khó coi. Khóe môi nhếch lên máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm dương niệm. Rất rõ ràng, cho dù là bọn họ tại cái này điên cuồng thế công dưới, cũng không có lấy đến nửa phần chỗ tốt. Cuối cùng khắp cả ván cờ biến mất, cái kia kinh khủng oanh sát kết thúc. Bịch một tiếng, dương niệm hao hết chỗ có sức lực, hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, mà huyền nữ, thiếu niên mặc áo đen, Trương Vạn Quân, A-man cùng Đại Bạch cũng là bị rút khô tất cả linh lực. Ở ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một loại vô lực cảm giác mệt mỏi đánh tới, làm đến 5 người đều muốn lập tức ngã xuống đất thiếp đi. Thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, mà lúc này đế cảnh các cường giả đều khôi phục tự do chi thân. Cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân. Kinh lịch vừa rồi một phen oanh tạc, bao phủ trên người bọn hắn quang mang biến mất. Dương niệm lần thứ nhất thấy được bọn gia hỏa này chân thực khuôn mặt. Sử thư thánh trước đó góp nhặt 10 thánh tông cùng một số 1 lưu tông môn tông chủ, trưởng lão bức họa, giờ phút này dương niệm vừa vặn từng cái đối mặt số. Đạo tông trưởng lão Phất Trần, Thiên Tông Tông chủ Ngộ Đạo, Chân Vũ Kiếm các chủ kiếm tôn giả, gia hỏa này không là nhân thể, mà toàn bộ cũng là một thanh kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Phiếu Miểu Sơn Tông chủ, Phiếu Miểu thượng nhân, Huyền Nguyên môn môn chủ Đạo Huyền, Côn Lôn Khư Ngọc Hư đạo nhân, Giao Trì Thánh Địa Thất Thải Tiên Tử, Bát Hoang môn môn chủ Trương Thiên Sư. Mặt khác thứ 9 người lại là Thiên Tiên Tông đại trưởng lão Diệu Vân, vừa bước vào đế cảnh cửu trọng thiên, đuổi sát tông chủ Thiên Huyền Nữ Đế, đến mức người cuối cùng Dương Niệm cũng không có ấn tượng, là một vị nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Xa xa đứng ở phía sau cùng, là loại kia trong đám người dễ dàng nhất bị sơ sót tồn tại. Bởi vì hắn xem ra hoàn toàn tựa như một cái người bình thường. Không khí ngưng kết tới cực điểm, lúc này gãy mất cánh tay đạo tông Phất Trần trưởng lão khuôn mặt dữ tợn bước ra một bước. Tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ đã đến cực hạn a, để cho ta gãy mất một cánh tay. Chết! Phất Trần giận quát một tiếng, ầm vang đánh ra nhất trưởng. Nhất thời một cái đường kính 2 mét to lớn linh lực tay cầm trên không trung ngưng tụ, sau đó hướng về Dương Niệm bạo oanh mà đến. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, sau đó không chút do dự điểm một cái trong hệ thống vong linh chi phù. Vong linh chi phù, mở, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?